y già, tuổi mày khích lệ anh như thế anh ngại lắm. Xem ra anh đã sống thành một truyền thuyết rồi. Sau đó Chu Minh nói tiếp, đúng rồi, lúc khôi phục linh khí, nghe nói đời đầu từng để lại một câu nói. Trương Tiểu Kiếm câu gì? Chu Minh, sau khi linh khí bắt đầu khôi phục, người thức tỉnh đời đầu thần chém gió, người đàn ông có được tất cả mọi thứ trên thế giới, bao gồm tiền tài, danh tiếng, quyền lực. Trước khi Quy Ẩn đã từng nói một câu, khiến người trên thế giới này bắt đầu cố gắng thức tỉnh. Muốn có được mọi thứ như của ta không, nếu nói muốn thì hãy thức tỉnh đi. Chỉ có người thức tỉnh mới có thể đạt được lực lượng lớn nhất. Đại thời đại dị năng hàng lâm. Trương Tiểu Kiếm. Tiên sư, rốt cuộc thằng nào đồn bậy bạ thế? Anh mày chưa từng nói câu đó bao giờ nhé? Lưu Dịch, đúng đúng đúng. Đời đầu còn nói tương lai thuộc về người thức tỉnh, dặn chúng ta cố gắng tu luyện chăm chỉ nữa. Trương Tiểu Kiếm. Tao cũng chưa nói mấy câu này. Trương Tiểu Kiếm lợi hại lợi hại, y già đời đầu đúng là trâu quá cơ, không so được không so được. Chu Minh chính xác. Lưu Dịch đương nhiên rồi, chỉ cần cho tao gặp mặt đời đầu một lần thì tao ngủ cũng cười tỉnh được. Trương Tiểu Kiếm. Thế thì chắc đời này mày khỏi ngủ luôn đi. Lại tùy ý nói chuyện với hai người một lúc, Trương Tiểu Kiếm cười ha ha cất di động đi. Cái lũ này vẫn là một đám tưng tưởng ấy. Hít vào một hơi thật nhẹ, sau đó Trương Tiểu Kiếm lập tức nhìn thấy một người đàn ông thanh niên chừng 35-36 tuổi đi tới. Người đàn ông kẹp túi ra dưới tay, đồ vét dày ra, đầu tóc bóng bẩy, quả nhiên là người thành đạt. Hắn đi vào phòng rồi nhìn quanh, sau đó ngồi xuống trước mặt Trương Tiểu Kiếm. Trương Tiểu Kiếm, sao nhìn thằng này quen mắt thế nhỉ? Ê, sao tôi cảm thấy nhìn anh quen quen thế? Trương Tiểu Kiếm kinh ngạc nói. Người đàn ông kia cũng ngây ngẩn cả người, hắn quan sát Trương Tiểu Kiếm một lúc, trong giây lát ánh mắt sáng ngời. Trương đại sư choi má, Trương đại sư không ngờ lại là cậu, tôi là Ngô Vi Dân đây, cậu còn nhớ rõ tôi không? Cậu từng xem phong thủy cho tiệm giày của tôi đó, bai boy đó, chủ tiệm kia kìa. À, nhớ rồi. Trương Tiểu Kiếm cười ha ha nói. Là anh à, giờ đang làm gì thế? Đây không phải là linh khí khôi phục sao? Sau khi thức tỉnh rồi tôi vẫn làm tiệm giày thôi. Ngô Vi Dân cười ngồi xuống, sau đó nhìn chung quanh nói. Trương đại sư, quán huyền thuật của cậu làm gì vậy? Có thể xem những thứ gì? Trước kia tôi chưa từng nghe nói tới loại nghề này bao giờ cả. Cậu không xem phong thủy nữa à? Huyền thuật là phiên bản thăng cấp của thầy phong thủy. Trương Tiểu Kiếm nói. Chủ yếu có thể xem phong thủy linh khí, giúp người khác thức tỉnh vân vân. Giúp người khác thức tỉnh. Vừa nghe vậy, Ngô Vi Dân suýt nữa chừng lồi con mắt. Có thể giải quyết vấn đề không thể thức tỉnh á? Dĩ nhiên rồi. Trương Tiểu Kiếm gật đầu nói. Nhưng giá khá cao. Trước tiên phải xem xét lưu thông linh khí, sau đó sửa lại phong thủy, cuối cùng giúp đỡ thức tỉnh thông qua xoa bóp. Toàn bộ làm hết tổng cộng 16.000. 16.000 cũng được. Ngô Vi Dân vỗ đùi cái đét, thế là bắt đầu kể khổ với Trương Tiểu Kiếm. Nhà tôi thì có tôi với vợ đều thức tỉnh, nhưng mà con trai tôi thì kiểu gì cũng không thức tỉnh được. Bạn bè của nó đều thức tỉnh hơn nửa rồi, mỗi ngày nhắc tới chuyện này đều than thở, nói có phải là nó bị đào thải hay không, tôi thấy mà đau lòng lắm cơ. Trương đại sư, ngài có thể xem xét được thật à? Mày nói thế không phải vô nghĩa sao? Anh đây là người đàn ông có hệ thống trong người đấy. Chuyên nghiệp. Hiểu cái gì là chuyên nghiệp chứ? U, V, K, W, M. Trương Tiểu Kiếm thần côn nói. Anh thấy tôi có thể ba xảo được sao? Nhưng tôi phải nói trước nhé. Giá là giá đó, tổng cộng 16.000, không mặc cả nhé. Cái này kết nối với điểm ếp đấy, không thể rẻ được đâu. Không thành vấn đề. Ngô Vi Dân nói. chỉ cần con trai tôi có thể thức tỉnh thì 80.000 tôi cũng chịu. Trương đại sư ngài không biết chứ, từ sau khi đời đầu xử lý tảng thiên thạch kia khiến linh khí khôi phục thì bây giờ bên ngoài bất luận công ty nào cũng không thèm nhìn người không thức tỉnh một cái, ao luôn ngay cả bạn cùng lớp với con trai tôi, giờ cũng so bì ai thức tỉnh ai không thức tỉnh. Thức tỉnh xong rồi dựa theo năng lực mà lựa chọn chuyên ngành đó. Trương Tiểu Kiếm. U, V, Quy, Quy, Mơ, thế thì đúng thật. Bây giờ đang là thời kỳ xã hội chuyển hình, ưu thế của người thức tỉnh trong nhiều ngành nghề đúng là rất lớn. Ví dụ như là giao đồ ăn với giao bưu kiện. Được rồi. Trương Tiểu Kiếm lập tức đứng dậy cười nói. Đi, tôi đến nhà anh nhìn xem thử xem. Con trai anh có ở nhà không? Có có. Ngô Vi Dân gật đầu thật mạnh. Mấy ngày nay nó không dám đi đến trường, nói không thức tỉnh nên không mặt mũi gặp bạn bè. Nhanh nhanh nhanh, xe đỗ ở bên ngoài kìa. Thế là hai người đi ra ngoài. Vừa đi Trương Tiểu Kiếm vừa hỏi. Con trai anh không lớn lắm đâu nhỉ? Không lớn. Ngô Vi Dân gật đầu nói. Tôi với vợ nhà tôi quen nhau từ thời học cấp y, tốt nghiệp đại học là kết hôn luôn, năm nay cháu nó được 11 tuổi rồi. Hầy, ai biết được thế giới lại thay đổi lớn như vậy chỉ trong một đêm thôi chứ. Công nhận. Trương Tiểu Kiếm cười rồi hỏi. Anh với chị nhà đều thức tỉnh năng lực nào vậy? Lúc này hắn tò mò nhất là đủ loại năng lực trên trời dưới đất. Dù sao thì cũng từng thấy cả họa sĩ linh hồn rồi. Tôi thức tỉnh là niệm lực. Nhắc tới cái này Ngô Vi Dân vẫn rất tự hào. Có thể lấy vật từ xa. Lấy vật từ xa ấy cậu biết chứ, chỉ cần là đồ trong phạm vi 10 mét. Tôi chỉ cần đồng ý niệm là có thể lấy lại đây. Ghê nha, năng lực được phép ấy. Trương Tiểu Kiếm lập tức hỏi. Được đấy, cho nên giờ anh mở tiệm không cần nhân viên luôn hả? Đúng rồi đấy. Ngô Vi Dân tự hào nói. Khách hàng muốn nhìn kiểu giày nào, tôi dùng niệm lực là có thể lấy được luôn, bớt được một khoản tiền thuê nhân viên, một tháng bớt được không ít tiền, ha ha. Trương Tiểu Kiếm. Đậu xanh thức tỉnh dị năng rồi đúng là tiện lợi thật đấy. Thầy cũng không biết anh mày còn thức tỉnh được hay không. Hệ thống nói chen vào cực kỳ hợp thời. Sau khi thăng cấp, ký chủ sẽ thức tỉnh lần đầu tiên. Kinh nghiệm phía trước 289. Nhìn sổ chéo 30. Nhìn. Trương Tiểu Kiếm. Choi má thiệt hay giỡn vậy, anh không chỉ có thể thức tỉnh mà nghe ý này là còn không chỉ thức tỉnh một lần á. Hệ thống. Tư tưởng kiểu gà công nghiệp của ký chủ thế là không ổn đâu. Dù sao cậu cũng là người đàn ông có hệ thống mà. Mu a ha ha ha ha ha, lời này anh thích nghe. Chương 345 đại sư thần sầu quá. Y già, nay vừa nghe hệ thống nói mình cũng có thể thức tỉnh, tâm tình lập tức thoải mái hơn nhiều. Dù sao thì thời đại này ít nhiều cũng phải có chút năng lực chứ. Cho dù là bán bánh rán bên lề đường cũng là dị năng giả hệ lửa, giao hàng đều biết bay. Nếu mình không theo kịp thời đại thì bi kịch cỡ nào. Bây giờ quả nhiên là người thức tỉnh ăn hương. Trương Tiểu Kiếm cảm thán. Đúng là thời thế thay đổi. Công nhận. Ngô Vi Dân gật đầu nói. Tuy tôi không lợi hại được bằng người thức tỉnh đời đầu nhưng ít ra có năng lực. Làm cái gì cũng tiện lợi hơn rất nhiều. Cho nên Trương đại sư à, con trai tôi đều trông cậy vào cậu nhé. Trương Tiểu Kiếm cười nói. Ốp, yên tâm đi. Trong lúc nói chuyện đã đi tới khu nhà Kim Thành Chi Tinh nơi Ngô Vi Dân sinh sống. Hai người cùng đi lên lầu. Ngô Vi Dân sống ở cửa đông tầng 11 tòa nhà cơ. Vừa mở cửa, Trương Tiểu Kiếm đã nhìn thấy một người phụ nữ tuổi tương đương với Ngô Vi Dân đang ngồi trên sofa dỗ một cậu nhóc. Vẻ mặt đứa bé kia buồn bực ủa rũ chơi di động mà cũng có vẻ ngơ ngác. Hai thức tỉnh ấy cũng không đến mức sớm một ngày chậm một ngày. Người phụ ôm vai đứa bé nói. Con có thấy trong lớp con cũng có nhiều bạn chưa thức tỉnh mà. Mẹ đoán có lẽ là vấn đề thời gian, chuyện sớm hay muộn mà thôi, đúng không? Lớp tuổi con tổng cộng 46 người, có 32 người đều thức tỉnh. Cậu nhóc kia buồn bực nói. Trước kia con vẫn đứng đầu lớp, lần này thì ngược lại, ngày nào tụi nó cũng cười nhạo con, nói con điểm cao mà năng lực thấp. Trương Tiểu Kiếm. Đúng là đả kích lớn thật, đây là điểm cao vô năng thật. Bà xã. Ngô Vi Dân vừa vào phòng lập tức nói. Nhìn xem anh mời ai đến nè, Trương Đại Sư. Đại Sư chân chính chính là người từng xem phong thủy cho anh lần trước đó, có thể giúp con mình giải quyết vấn đề không thể thức tỉnh. Trương Đại Sư. Vợ Ngô Vi Dân vừa nghe vậy không khỏi cau mày nói. Linh khí đã khôi phục rồi, anh mời thầy phong thủy tới thì có ích lợi gì? Con mình không phải là không thể thức tỉnh, có xính líu gì tới phong thủy đâu. Trương Tiểu Kiếm. Xem ra còn phải giải thích kỹ càng một chút. Dù sao thì huyền thuật sư cũng là thứ mới mẻ mà. E hèm. Trương Tiểu Kiếm hắng giọng một tiếng rồi nói. Chị nhà đúng không, bây giờ tôi là một vị đại huyền thuật sư, vẫn thoáng có khác biệt đại sư phong thủy thầy bói trong miệng của chị đấy. Khác biệt cái gì, không phải đều là lừa tiền sao? Người phụ nữ tức giận nói. Xem một lần đắt lắm đúng không, mấy trăm hả? Trương Tiểu Kiếm. Thế này thì quá lắm. Anh xem một lần, mấy trăm là đủ sao? Anh đã bảo em rồi, cả ngày rảnh rỗi không có việc gì đi sinh nông nỗi à? Lúc này Ngô Vi Dân không nhịn được, cả giận nói. Người ta là đại huyền thuật sư, chuyên môn xem dòng chảy linh khí thay đổi phong thủy giúp con mình thức tỉnh, em đừng có chọc giận anh cả ngày được không hả? Anh nói thẳng là bao tiền đi cho rồi. Người phụ nữ hừ lạnh. Nhanh lên. 10, 16 ngàn. Nhắc tới cái này, Ngô Vi Dân cũng hụt hơi, ra sức khuyên nhủ. Nhưng không tìm đại sư thì có thể làm sao bây giờ, em nhìn xem con mình đã lo âu tới mức nào rồi. 16 ngàn. Người phụ nữ lập tức kêu lên như gà bị bóp cổ. Sao anh không đi cướp đi? Trương Tiểu Kiếm. Ôi sệt, anh có tất yếu đi cướp sao, anh có thiếu tiền đâu, chỉ thiếu ếp thôi nhé. Rồi. Trương Tiểu Kiếm thở dài khe khẽ rồi cười nói. Xem ra chị nhà không tín nhiệm tôi cho lắm. U, V, Quy, Quy, Mơ, nếu là bình thường thì đúng là tôi nên quay lưng đi luôn. Nhưng nếu đến đây dù sao cũng phải lắm miệng nói một câu, đứa bé này có phải là hay đau ngầm ở vùng dưới xương sườn bên phải không? Trương Tiểu Kiếm vừa dứt lời lập tức quay đầu đi. Nhưng hắn còn chưa bước ra chân trước, đã nghe thấy người phụ nữ kia lại hét lên như gà bị cắt tiết. Sao? Sao anh lại biết được? Thiên cơ bất khả lộ. Trương Tiểu Kiếm bày ra phong thái như cao nhân, cười tủm tỉm mang giày vào. Y già dù sao chị cũng không tin tôi, có câu nói dưa hái xanh không ngọt. Thôi thì tôi về trong tiệm của tôi cách đắt. Đại sư. Người phụ nữ lập tức nhào tới túm chặt tay áo Trương Tiểu Kiếm. Đại sư ngài đừng đi, nhất định không thể đi, ngài nói tôi tin hết. Trương Tiểu Kiếm. Sao vậy? Lúc nãy đều là lỗi của tôi. Anh thấy tôi kích động thế là do tưởng gặp phải lừa đảo thôi. Người phụ nữ kéo tay áo Trương Tiểu Kiếm lắc qua lắc lại. Ngài nhất định phải giúp con trai nhà tôi kiểm tra kỹ càng một chút. Chỉ cần có thể giúp nó thức tỉnh thì tôi đồng ý số tiền đó. Chẳng trách cô ta lại kinh ngạc như vậy. Con trai của Ngô Vi Dân luôn nói dưới xương sườn của mình cứ đau âm ỉ khó chịu. Chuyện này chỉ có hai vợ chồng Ngô Vi Dân biết thôi, thậm chí còn chưa từng đi bệnh viện bao giờ. Không ngờ Trương Tiểu Kiếm nói một câu trúng phóc, cho nên mới thật sự sợ hãi. Trương Tiểu Kiếm. Thật sao? Người phụ nữ gật đầu thật mạnh. Thật. Được rồi. Trương Tiểu Kiếm thế mới thở dài nói. thấy thái độ của chị chân thành như vậy, tôi đành xem giúp con trai của chị vậy. Hắn nói rồi đi đến trước sofa ngồi xuống tùy ý quan sát nhà ở một chút. Lúc này trong mắt hắn cả căn phòng đều tràn đầy khí tức sặc sỡ mờ nhạt, nhất là góc đông bắc, khí tức của thuộc tính cây màu lục cực kỳ nồng nặc. Trương Tiểu Kiếm thầm gật đầu. Sau đó hắn nhìn về phía đứa bé đang ngồi trên sòa, biểu cảm có 3 phần buồn bực 7 phần tò mò nhìn mình. Quan sát kỹ, không khỏi mỉm cười. Toàn thân đứa bé này chứa đầy khí kim màu vàng dày đặc, khí nước màu làm vần quanh, khí đất màu vàng đất uốn lượn dưới chân. Nhưng mà 3 loại khí này lại bị kẹp ở chỗ ngực, dưới không thể lên trên không đi xuống. U, V, K, W, W, M. Trương Tiểu Kiếm bấm đốt ngón tay tính toán rồi hỏi. Trần tiên sinh nói năm nay cháu 11 tuổi đầy tuổi hạ sinh năm 2009. Đúng đúng đúng, là năm 2009. Người phụ nữ nhìn đứa bé với ánh mắt đầy yêu thương. Dù sao là mẹ đứa trẻ, bình thường có keo kiệt khó tính đến mấy, nhưng đối với con mình thì lại là chuyện khác. Cũng vì thế nên Trương Tiểu Kiếm mới quay lại. U, V, Quy, Quy, Mơ, nếu tôi tính không nhầm thì đứa bé này sinh ra vào tuần giữa tháng 9 năm 2009, đúng không? Trương Tiểu Kiếm mỉm cười nói. Vừa nghe vậy, Ngô Vi Dân cùng với vợ hắn đều ngơ ngác. Trời, sao hắn lại biết ngày sinh của con mình? Đại sư không hổ là đại sư. Lúc này người phụ nữ đã nhìn Trương Tiểu Kiếm bằng con mắt khác. Đại sư thần sầu quá, thế mà cũng thấy được. Ngài nói nhanh xem rốt cuộc là chuyện gì. Đầu tiên, Trương Tiểu Kiếm nói. Đứa bé này sau trăng tròn trước 15 tuổi thì phong thủy hầu như không có bất kỳ ảnh hưởng nào cả. Nhưng nhìn từ bố cục nhà chị có thể thấy được, lý do khiến con trai chị không thể thức tỉnh chủ yếu là vì ngũ hành bát tự. Có loại chuyện này. Lúc này mẹ đứa nhỏ đã hoàn toàn nghe Trương Tiểu Kiếm đần mặt, nhìn Trương Tiểu Kiếm bằng con mắt khác. Thế đại sư ngài nhanh nói xem tại sao con trai tôi lại không thức tỉnh được còn cứu được không? Chương 346 đây là Magneto hạ trời. Có thể cứu, đương nhiên là có thể cứu chữa được rồi. Trương Tiểu Kiếm mỉm cười nói. Chị nói sinh nhật của con chị cho tôi biết trước đã. Vâng vâng vâng. Người phụ nữ vội đáp. Con tôi sinh ngày 13 tháng 9 năm 2009 dương lịch. Đại sư ngài xem. U, V, Quy, Quy, Mơ, 13 tháng 9 năm 2009. Trương Tiểu Kiếm bấm đốt ngón tay tính toán. Mạng này ngũ hành vượng thổ thiếu mộc thiếu hỏa, nhật chủ thiên can là kim, tất yếu phải có thủy giúp đỡ, nhưng rất là kỵ mộc. Mấy cái này đơn giản, vấn đề ở chỗ trong 4 sao cát của nó thì sinh khí ở phía đông, thiên ý ở phía đông nam, duyên niên ở phía bắc, phục vị ở phía nam. Vị trí tứ hung thì tai họa ở phía đông bắc. Lục sát ở phía tây nam, ngũ dục ở phía tây, tuyệt mệnh ở phía tây bắc. Chị nhìn bố cục nhà chị này, phòng của thằng bé đúng lúc ở góc đông bắc, mà trong phòng lại cứ đầy thực vật, anh chị muốn sanh hóa thì cũng được giải quyết kiểu này. Dây leo sắp bò tới trần nhà rồi. Ngô Vi Dân. Mẹ thằng bé. Ôi trời ơi! Ngô Vi Dân nhìn người phụ nữ một cách dữ tợn. Tôi đã bảo cô đừng có nuôi hoa nuôi cỏ cả ngày rồi mà. Cô muốn nuôi thì nuôi nhưng đừng có bày đầy ra nhà thế. Em không phải nghĩ là thực vật có thể thanh lọc không khí hay sao? Người phụ nữ rất tủi thân, nói. Đại sư thế phải làm sao bây giờ ngài mau nghĩ cách giúp tôi đi. Mẹ thằng bé vừa thốt ra những lời này, người trong phòng đều tập trung nhìn vào Trương Tiểu Kiếm. Tìm được nguyên nhân cũng không có nhiều ý nghĩa, quan trọng nhất là phải làm thế nào để phá giải giúp thằng bé thức tỉnh thành công. Thật ra thì cũng đơn giản thôi. Trương Tiểu Kiếm nhìn quanh phòng rồi nói. Anh chị đổi phòng với thằng bé chút là được. Phòng của anh chị ở phía đông, vị trí này đúng lúc là vị trí sinh khí của thằng bé, nhất là trong phòng anh chị đặt bể cả, cực kỳ có ích cho ngũ hành sinh khí của thằng bé. Sau khi đổi vị trí thì có lẽ không lâu sau sẽ thức tỉnh. U, V, K, W, W, M. Ngô Vi Dân với vợ hắn liếc nhau, sau đó gật đầu thật mạnh một cái. Được đổi phòng ngủ thì đổi phòng ngủ. Sau đó Ngô Vi Dân lại nói. Nhưng mà đại sư còn gì nữa không? Bây giờ hắn lo lắng là Trương Tiểu Kiếm chỉ biết chừng đó thôi. Dù sao thì 16 ngàn cũng không phải con số nhỏ, lỡ như tiêu tiền xem phong thủy rồi mấy tháng sau còn chưa thức tỉnh thì dù sao trong lòng cũng không thoải mái đúng không? Chỉnh lại những cái đó xong rồi tiếp theo chính là mấu chốt. Trương Tiểu Kiếm mỉm cười, sau đó vẫy gọi thằng bé. Cháu trai, lại đây, chú xoa bóp cho cháu một chút. Dạ. Thằng bé sợ hãi đi tới. Có đau không vậy? Chắc là không đau. Trương Tiểu Kiếm cười ha ha đặt tay lên ngực nó. Lại nói ma sa re linh khí đúng là rất trâu bò. Vừa ấm tay lên đã nhìn thấy linh khí nhiều màu xoay tròn một đường. Trương Tiểu Kiếm hút khí cây bị tích tụ ở bên trong ra, sau đó chậm rãi xoa bóp ngực của thằng bé. Không bao lâu sau đã nhìn thấy linh khí ở ngực nó dần dần bắt đầu tuần hoàn. Chẳng qua mới nửa giờ, linh khí trên người thằng bé đã bắt đầu vận chuyển tự động. Con cảm giác được, con cảm giác được. Thằng bé kia càng ngày càng vui sướng, lại nửa giờ trôi quá, nó bỗng ngẩng đầu lên chỉ thấy một luồng khí kim ấm ánh, sau đó có rất nhiều đồ vật bằng kim loại đều bay về phía nó. Trương Tiểu Kiếm. Đậu phộng, thằng này lại thức tỉnh dị năng hệ kim, đây là magneto hả trời. Thành công rồi, ha ha ha ha ha, thành công rồi. Thằng bé cười ha ha, sau đó cúi chào Trương Tiểu Kiếm, vui sướng nói. Cảm ơn chú. Tốt quá, tốt quá. Ngô Vi Dân với vợ hắn ôm chầm lấy nhau, cười như điên. Địch địch nhà mình thức tỉnh rồi còn là dị năng hệ kim, tương lai nhất định sẽ thành công lớn. U, V, Quy, Quy, Mơ, giờ đã biết thằng bé tên là Ngô Địch, tên này rất vô địch. E hèm, được rồi. Trương Tiểu Kiếm hắng giọng một chút, sau đó nói. Chuyện tiếp theo tôi không quản nhé. Bây giờ cháu nhà đã thức tỉnh rồi, vấn đề tiền nong ấy. Không thành vấn đề. Ngô Vi Dân trực tiếp lấy que chát ra chuyển 20 ngàn cho Trương Tiểu Kiếm luôn. Đại sư không có lời nào để nói, ngài thần sầu quá, đây là 20 ngàn, ngài nhất thiết đừng khách khí. Xem anh kìa, ai lại đi khách khí với tiền chứ lì. Cảm ơn. Nhìn điểm kinh nghiệm của mình còn thiếu 269.000, Trương Tiểu Kiếm cười tủm tỉm. Y già dựa theo tốc độ này, tin rằng không bao lâu sau mình có thể thức tỉnh lần đầu được rồi. Cũng không biết thức tỉnh lần đầu sẽ được năng lực gì. Dựa theo cái tính cà khịa của hệ thống thì nhất định là trâu bò lắm đúng không? Được rồi, xong việc, tôi phải rút nhanh đây. Trương Tiểu Kiếm bắt đầu mang giày. Tôi phải lập tức về cửa hàng. Lỡ có khách hàng tới đừng bỏ lỡ. Vâng vâng vâng. Ngô Vi Dân nói. Tôi đưa ngài về. Vừa lúc thuận đường đấn địch địch đi đăng ký. Thế thì tốt quá. Nhưng nói chứ đúng là cần thiết mua một con xe. Không thì đi đâu cũng quá bất tiện. U, V, Quy, Quy, Mơ. Trước khi mua xe còn phải học bằng lái xe trước. Nhưng giờ đã là thời đại thức tỉnh rồi. Hay là mình dứt khoát tìm một cô gái biết bay làm đưa đón đặc biệt cho mình được đấy nhỉ, lái ban ngày, cưới buổi tối. Khụ khụ, trệt say rồi. Được thôi. Trương Tiểu Kiếm gật đầu, sau đó đang chuẩn bị xuống lầu, di động bỗng vang lên. Cầm ra nhìn, không ngờ lại là Hồng Lôi gọi tới. Lại nói đúng là đã lâu không gặp thằng này, cũng không biết giờ sao rồi. Trương Tiểu Kiếm. Alo Lôi ca, chuyện gì vậy? Hồng Lôi. Choi Mã Kiếm Ca rốt cuộc cũng liên lạc được với anh rồi, hai năm nay anh làm cái quận què gì vậy, sao kiểu gì cũng không liên lạc được với anh thế? Trương Tiểu Kiếm: ừ thì có chút việc đặc thù cần làm ấy mà. Gần đây Lôi Ca thế nào, còn ăn gà nữa không? Hồng Lôi: a hi hi, bây giờ đều đang thức tỉnh, ai còn tâm trạng nào mà ăn gà nữa. Anh ở đâu, em tới tìm anh, tối nay có chuyện tốt. Trương Tiểu Kiếm: được thôi, chờ anh gửi địa chỉ cho chú ha. Gửi địa chỉ xong, Trương Tiểu Kiếm chào tạm biệt cả nhà Ngô Vi Dân: bạn tôi đến đón tôi rồi. Anh chị cứ làm việc của mình đi, có khách hàng gì thì nhớ rõ giới thiệu giúp tôi nhé. Gia đình ba người Ngô Vi Dân vẫy tay chào Trương Tiểu Kiếm: không thành vấn đề. Yên tâm đi đại sư, ngài đi thong thả. Trương Tiểu Kiếm đi bộ xuống lầu, không lâu sau Hồng Lôi đã lái con Volvo Gen Ma Vô Tan tới đây, vừa thấy mặt đã cười nói: Kiếm ca, hai năm không gặp. Lên xe đi, tối nay có chuyện tốt. Trương Tiểu Kiếm tò mò hỏi: rốt cuộc là chuyện gì thế, nhìn tâm trạng của chú mày tốt gớm nhỉ. Hi hi. Hồng Lôi khởi động xe nói: đi thôi, mình đi nhậu trước đã, thịt nướng nhé. Hơn hai năm không gặp, nhậu nhẹt tán sóc đó là tất yếu. Hai người lập tức đi tới một quán đồ nướng ở gần nhà. Đến nay linh khí khôi phục, các ngành các nghề thay đổi cực kỳ lớn. Trương Tiểu Kiếm vừa vào quán đã thấy hai chai bia đang bay trong không trung, bên kia còn có người phun lửa vào lò nướng u, v, quy, quy. Mơ, dị năng thì phải dùng thế mới đúng chứ. Dân sinh mới là lẽ phải nhé. Hầy, ai lại ngờ rằng mới mấy ngày mà thế giới này đã thay đổi lớn đến vậy chứ. Tìm một chỗ ngồi xuống, Hồng Lôi cảm thán: từ khi đời đầu xử lý thiên thạch kia, giờ đây cụm từ xuất hiện nhiều nhất trên toàn thế giới chính là thức tỉnh. Mày thức tỉnh chưa, đã trở thành cụm từ ho nhất thay cho mày ăn cơm chưa? Trương Tiểu Kiếm, hắn hỏi hoàn toàn theo phản xạ. Lôi ca, chú thức tỉnh chưa? Em hả? Hồng Lôi cười, sau đó tự hào nói: dĩ nhiên rồi, dị năng của người anh em còn rất trâu bò đấy. Dị năng gì? Trương Tiểu Kiếm lập tức mở to mắt: nhanh dùng cho anh xem thử. Chương 347 yêu là một quần sáng màu lục khiến mình hoảng hốt. Anh em tốt của mình thức tỉnh đó là chuyện tốt, cho nên Trương Tiểu Kiếm còn rất mong chờ. Với cái tính cà khịa của Hồng Lôi thì nhất định sẽ thức tỉnh ra một thứ có thuộc tính lầy lội. Dị năng của anh em trâu bò nhé. Hồng Lôi đến gần Trương Tiểu Kiếm, đôi mắt vốn không lớn lắm còn chớp chớp nhìn Trương Tiểu Kiếm. Bây giờ còn có người chịu tiêu mấy chục ngàn mời em làm việc đấy. Chỉ có hai chữ châu bò. Trương Tiểu Kiếm: đậu xanh tiêu mấy chục ngàn mời thằng này làm việc á? Nói thế thì chắc là dị năng của thằng này đỉnh lắm nhỉ. Trương Tiểu Kiếm càng tò mò: nhanh nhanh nhanh dùng cho anh xem nào. Không thành vấn đề. Dù sao cũng là anh em tốt, Hồng Lôi cũng sẽ không làm màu trước mặt Trương Tiểu Kiếm. Hắn nhìn chung quanh, quả nhiên đúng lúc thấy được một đôi người yêu đang bày trò chia tay. Nam sinh nói: sau này cô đừng đến tìm tôi nữa. Tôi đã thức tỉnh rồi, thức tỉnh cô hiểu không? Nữ sinh rõ ràng rất không cam lòng nói: thức tỉnh thì đã sao chứ, em cũng nhất định có thể thức tỉnh mà, chẳng qua bây giờ chưa bắt đầu nên không cảm hứng mà thôi. Thằng kia khinh thường nói: đã trôi qua lâu rồi, có thể thức tỉnh đều có tư chất cao. Bây giờ cô còn chưa thức tỉnh thì cho dù có thức tỉnh cũng nhất định là dị năng rác rưởi. Tôi là dị năng giả hệ băng, tương lai nhất định là tiền đồ tươi sáng. Sau này cô đừng bám lấy tôi nữa. Hai người Trương Tiểu Kiếm với Hồng Lôi nhìn họ ở đó cãi vã, nam sinh kia thì cố chấp các kiểu, nữ sinh kia thì vẻ mặt đau khổ. Lúc này Hồng Lôi lên tiếng: Kiếm ca, nhìn kỹ nhé, dị năng của anh em sắp phát uy rồi đấy. Trương Tiểu Kiếm gật đầu thật mạnh.

đại ca, lại cho em thêm một cơ hội nữa đi mà. Hai người Trương Tiểu Kiếm nhìn nhau. Chuyện gì vậy? Tiếp theo, Lưu Hải Đào ngồi trên ghế vung tay lên, không kiên nhẫn bảo trợ lý kéo hắn ra ngoài. Người thanh niên bị em gái trợ lý kéo ra ngoài than thở một tiếng. Tôi chỉ muốn làm diễn viên quần chúng thôi mà. Em gái trợ lý trợn trắng mắt. Người tới đây đều muốn làm diễn viên quần chúng. Tiếp theo, Trương Tiểu Kiếm. Xem ra tuy rằng linh khí khôi phục, nhưng muốn làm diễn viên quần chúng cũng không dễ dàng như vậy đâu nhỉ. Ái chà, Lôi ca, Kiếm ca, lâu quá không gặp. Em gái trợ lý vừa đuổi người thanh niên kia đi nhìn thấy hai người Trương Tiểu Kiếm, vội chào hỏi. Sản xuất Lưu đã chờ các anh rất lâu, dặn em là các anh vừa đến thì lập tức dẫn đi gặp ông ấy. Nhanh mời vào. U, V, Quy, Quy, Mơ, xem ra trước kia Hồng Lôi và Lưu Hải Đào hẳn là vẫn còn liên lạc với nhau. Dù sao thì người thức tỉnh có thể biến người khác thành màu lục còn rất khan hiếm. Ừ được. Thế là hai người vào phòng. Lúc này người thanh niên kia giãy nảy. Chờ đã, Triệu Hải Dương tôi đây làm một phần tử tích cực phiêu bạt một năm, từng làm thi thể, từng làm đạo cụ hình người, từng làm tường bối cảnh người sống. Tôi có thể nằm suốt một giờ ngủ luôn không nhúc nhích. Tại sao một người còn chưa phỏng vấn vai quần chúng mà các người lại bảo hắn đi vào luôn hả? Hồng Lôi, Trương Tiểu Kiếm. Y già, thoạt nhìn thời nay diễn viên quần chúng cũng không ăn thơm nhỉ. Ai cũng nói không cam lòng làm diễn viên quần chúng, nhưng tiên sư nó chứ, nếu có vai diễn quần chúng thì đều giành nhau làm, không thì chỉ có thể làm vật hy sinh. Ví dụ như đồng chí Triệu Hải Dương này. Chương 348 vẫn là người đàn ông chất lượng tốt hiếm có khó tìm như thế. Ông biết cái gì? Em gái trợ lý khinh thường nói. Diễn xuất của người ta đã được đạo diễn Trình khẳng định rồi. Ông có biết cái gì gọi là diễn xuất không? Huống chi Hồng ca đây chính là người thức tỉnh. Người thức tỉnh có ưu thế lớn cỡ nào ông thức tỉnh không? Quy tắc ngầm các người, đây là quy tắc ngầm. Triệu Hải Dương kêu to. Tôi đẹp trai hơn hắn ta. Các người lại không chịu dùng tôi, nhất định là có mờ ám. Tuy rằng tôi không thức tỉnh nhưng không có nghĩa là tôi không thể thức tỉnh nhé. Hồng Lôi, Trương Tiểu Kiếm. Hắn nói lời này, chúng ta nên vui vẻ hay không nên vui vẻ? Đây là một vấn đề rất nghiêm túc đấy. Lúc này em gái trợ lý cũng đen mặt. Ông mù hả? Cho dù quy tắc ngầm mà cũng đi quy tắc ngầm người như vậy á? Hồng Lôi, Trương Tiểu Kiếm, tiên sư liên quan gì tới bọn tao hả? Hai đứa mày đừng trò chuyện về đề tài này trước mặt bọn tao được không? Thương tổn người khác lắm đó biết không? Tôi, Triệu Hải Dương nhìn em gái trợ lý, lại nhìn Trương Tiểu Kiếm. U, V, Quy, Quy, Mơ, hắn cũng suy nghĩ cẩn thận. Đúng rồi, cho dù có quy tắc ngầm cũng không thể tìm kiểu này. Nhưng tôi vẫn không phục bằng gì mà hắn lại có thể đi thẳng vào đoàn phim của các người có mờ ám, nhất định là có mờ ám. Hắn vừa kêu lên như vậy, những diễn viên quần chúng chờ phỏng vấn chung quanh lập tức kêu lên. Đúng đấy, có mờ ám. Nếu các người không giải thích rõ ràng thì chúng tôi không cắt tinh nữa. Nếu đều nhờ vào quan hệ thì có vào đoàn phim này cũng không có ý nghĩa. Chuyện gì ồn ào cái gì đấy? Lưu Hải Đào nghe thấy bên này ầm ĩ thì đi tới, vừa thấy Trương Tiểu Kiếm lập tức mỉm cười. Y già, Kiếm ca, lâu quá không gặp, lâu quá không gặp. Mấy năm nay cậu bận việc gì thế, liên lạc không được gì cả? Giờ đã thức tỉnh chưa? Này à! Trương Tiểu Kiếm quyết đoán lắc đầu. Bây giờ còn chưa? Ồ, không sao cả. Lưu Hải Đào cười nói. Sớm muộn gì cũng thức tỉnh được, không vội. Sau đó hắn liếc nhìn mọi người chung quanh thấy quần chúng sao động. Nếu không giải thích một chút thì có lẽ sẽ khiến mọi người phẫn nộ. Vậy thì khó nhằn. Lúc này hắn vỗ tay Trương Tiểu Kiếm nói. Kiếm ca, khiến họ hiểu được cái gì gọi là diễn xuất đi. Tên này diễn hộ vệ mà cứ như là nhi đồng thiểu năng trí tuổi ấy. Tôi nói mà hắn không chịu phục cơ. Đối với diễn xuất của Trương Tiểu Kiếm thì Lưu Hải Đào vẫn rất là yên tâm. Dù sao thì trước kia trong đoàn phim còn từng được đạo diễn trình điểm danh khen ngợi mà lịa. Cho dù đặt ở thời nay cũng là diễn viên quần chúng hạng nhất. Ốp, không thành vấn đề. Trương Tiểu Kiếm gật đầu. Tuy rằng thế giới thay đổi lớn lao, nhưng những kỹ năng trước kia Trương Tiểu Kiếm từng học vẫn có trong người. Dù sao cũng là diễn xuất quần chúng hoàn mỹ, chẳng qua là diễn hộ vệ mà thôi, quả thực đơn giản như đang giỡn. Lại nói bình thường casting không cần quá chú ý bối cảnh, chỉ cần cho thiết lập nhân vật là đủ rồi, cho nên cứ thế bắt đầu diễn. Nhân vật của cậu là một hộ vệ đeo đao, mẫu người trung thành và tận tâm bảo vệ chủ nhân. Lưu Hải Đào giới thiệu nhân vật đơn giản một chút, sau đó vung tay lên. Bắt đầu. Vừa dứt lời, Trương Tiểu Kiếm lập tức lại sử dụng diễn xuất quần chúng hoàn mỹ, theo phản xạ bước lên một bước, thân thể như có cảm ứng bắt đầu biểu diễn. Tay hắn cầm chỗ bên eo, thân thể thẳng thắn tự nhiên sinh ra một cỗ khí thế. Hành động này được thực hiện cứ như là phản xạ theo ký ức vốn có của thân thể vậy, không cần trải qua đầu óc suy nghĩ. Có thuộc hạ Trương Tiểu Kiếm nâng tay ôm quyền, trầm giọng đáp, sắc mặt kiên nghị, bộ dáng như là một người thị vệ trung thành sống động. Lúc này hắn cũng cảm thấy dường như mình đã trở thành một thị vệ trung thành bên cạnh chúa công, từng hành động đều thể hiện khí thế trung nghĩa. Mấy người nhìn mà xem này cái gì gọi là diễn xuất. Lưu Hải Đào lớn tiếng nói với đám diễn viên quần chúng kia. Đều học chút đi, đừng có hở tí là bảo chúng tôi quy tắc ngầm. Đám người nhìn mà trợn mắt há mồm, Triệu Hải Dương còn suýt nữa chừng lồi con mắt ra ngoài. Tiếp tục. Lưu Hải Đào lại hô to một tiếng. Bị chém chúng mà chết. Cái gì gọi là diễn viên quần chúng cấp hoàn mỹ, đương nhiên là phải khiến người ta không thể soi mói được một tí khuyết điểm nào thì mới gọi là chuyên nghiệp, đúng không? Toàn thân Trương Tiểu Kiếm bỗng run lên, tay che ngực quay người lại một cách khó khăn, sau đó bùm một phát té trên mặt đất. Tiếng bùm lúc té xuống sàn đập vào trong lòng mọi người, em gái trợ lý suýt nữa thì kêu ra tiếng. Đó là té thật nhé, hoàn toàn không có bất cứ động tác giảm sóc nào luôn. Người chung quanh đừng nói là đích thân làm thử, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy lần này té đau rồi. Hết cách rồi, dù sao đến nay ngoại trừ nhan sắc ra thì các thuộc tính khác của kiếm ca đều mắc điểm, tố chất thân thể đương nhiên là khỏi bàn bàn nhé. Hơn nữa không chỉ thế, cảnh tượng tiếp theo tiếp tục khiến mọi người đều bị trùng kích. 5 giây Trương Tiểu Kiếm không có bất kỳ phản ứng nào. 10 giây Trương Tiểu Kiếm vẫn không có một tí động tác nào. 30 giây Trương Tiểu Kiếm vẫn nằm cứng đơ tại chỗ. Toàn thân cứ như là thật sự tắt thở vậy. Nếu không phải mọi người đều biết là đang đóng kịch thì suýt nữa tưởng hắn ngoèo thật ấy chứ. Bằng nhìn thấy chưa, nhìn thấy chưa. Trong lòng Lưu Hải Đào lai 120 lần cho Trương Tiểu Kiếm, lớn tiếng nói với đám người xung quanh. Nhìn thấy chưa, cái gì mới gọi là diễn xuất chân chính, chỉ bằng thứ mà mấy người diễn ra ấy chết mà còn ngọ nguậy, còn hở tí là thêm diễn cho mình, tôi bảo không được mà mấy người còn không phục à, lần này đã biết cái gì gọi là diễn xuất chân chính chưa? Mọi người gật đầu lia lịa. Trời ơi, đây mới gọi là diễn xuất đó sao, lời hại ghê, ta tuyệt vời quá, động tác vừa rồi kia chẳng trách lại không được. Hầy! Người với người không thể so sánh với nhau được. Triệu Hải Dương mất hồn mất vía thở dài buồn bực nói. Biết rồi. Biết rồi. Ha ha, vừa rồi tôi diễn ổn chứ. Trương Tiểu Kiếm lăn lông lốc đứng dậy, động tác cực kỳ lưu loát. Đó là đương nhiên rồi. Lưu Hải Đào cười ha ha ôm chầm lấy vai hắn nói. Kiếm ca, nay có rảnh không? Có chứ. Trương Tiểu Kiếm cười híp mắt nói. Hôm nay là chuyện gì thế, có chuyện gì tốt à, hay là diễn thi thể nữa?